Sắc mặt Lục Bá An càng ngày càng khó coi, giọng Từ Vọng dần nhỏ lại. Chuyện phí bồi thường em đùa, thôi, cách chương.